Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301 Tiến giai hồn úy. Nửa tháng sau, diễn võ quán bên trong, lớp học nhỏ bên trong, Dương Xuân Hy đứng trên bục giảng, một tay cầm thư tịch, một tay cầm phấn viết, ngay tại trên bảng đen viết lấy cái gì. Ngoài cửa sổ, cái kia che Hàn Vũ Đông Dương xuyên thấu qua cửa sổ, hạ xuống buộc buộc ánh nắng, rơi vào nàng vàng nhạt áo khoác bên trên, rơi vào nàng cái kia choàng tại đầu vai tóc dài bên trên. Như vậy hình ảnh, đúng là tốt đẹp như vậy. Từ khi sau khi trở về, gặp được bọn này hồn ban hài tử, Dương Xuân Hy tâm tình hiển nhiên tốt hơn nhiều. Bởi vì là đạo viên nguyên nhân, có khi nàng không thể không tấm lấy khuôn mặt. Nhưng dù vậy, cũng có thể tại nàng cái kia giả bộ như trên khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thấy trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy ý cười. Lúc này Vinh Đào Đào, chính một tay nâng cầm lên, trong tay kia vô ý thức chuyển bút, nhìn xem trên bảng đen Dương giáo viết xuống công thức. Tiết khóa này là logic học. Vinh Đào Đào không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng nên nghe vẫn là phải nghe. Dù sao hắn đã rơi xuống rất nhiều môn văn hóa, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm thứ hai trên nửa học kỳ thi cuối kỳ, Vinh Đào Đào hẳn là sẽ tham gia. Thú vị là, Vinh Đào Đào đã là năm thứ hai, nhưng học kỳ này, rất có thể là hắn nhập học sau lần thứ nhất môn văn hóa khảo thí. Tại năm nhất thời điểm, hai lần thi cuối kỳ, Vinh Đào Đào đều là tại điểm phục sinh bên trong vượt qua. Cùng chơi game không giống với nhân vật trò chơi sống lại, liền có thể bốn chỗ lãng, mà Vinh Đào Đào phục sinh, còn phải tại trên giường bệnh tu dưỡng một trận. Điều này cũng làm cho hắn hoàn mỹ bỏ qua môn văn hóa khảo thí. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Mà có lần thứ hai, dựa theo lệ cũ, Vinh Đào Đào ra kết luận, học kỳ này thi cuối kỳ thời điểm, hắn rất có thể cũng muốn xảy ra chuyện. Rất tốt, lá cờ đã cắm tốt, hiện tại liền chờ kết quả. Trở lại trường đằng sau sinh hoạt rất đơn giản một, lên lớp, tu hồn lực, luyện võ nghệ. Nhưng đối với Vinh Đào Đào tới nói, cuộc sống như vậy, hắn ngược lại thích thú. Bởi vì Vinh Đào Đào biết, hắn cần nhất chính là thời gian. Điều này cũng làm cho hắn mão đủ kình khắc khổ huấn luyện. Thời gian trải qua không gì sánh được phong phú. Hắn liên tiếp tham gia quan ngoại cuộc thi xếp hạng cùng cả nước giải thi đấu. Hắn là quan ngoại cuộc thi xếp hạng thứ nhất. Đây cũng là không giả. Hắn cũng là cả nước quán quân. Nhưng là đặt song song thứ nhất, đối với tranh tài mà nói, bên ngoài sân cho hắn đả kích tựa hồ lớn hơn một chút. Trở lại quê hương đằng sau lần kia ám sát, hắn trong quá trình chiến đấu làm rất nhỏ, trong đấu trường phong thái không còn sót lại chút gì. Đối mặt tuyết cảnh chi địa những này cùng hung cực ác chi đồ, Vinh Đào Đào tự vệ cũng khó khăn. Đừng nói gì đến phát huy, trong trường học an ổn huấn luyện thời gian chính là hắn lúc này cần nhất. Đùng tương đương. Ngô. Vinh Đào Đào một tay bưng kín cái trán, một cái phấn viết đầu rơi tại trên bàn của hắn, co quắp tại bàn đọc sách thảm điện bên trên. Vân Vân Khuyển vội vàng bò lên, lung lay cái đuôi nhỏ, ngó giáo giác tiến tới phấn viết phía trước. Người tương đương Vân Vân Khuyển nhún nhún cái mũi nhỏ, xác định cái này phấn viết đầu không phải mỹ thực đằng sau, liền lại nằm xuống lại cái kia vuông vức nhỏ thảm điện bên trên. Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy cái trán, tội nghiệp dương mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy Dương Xuân Hy một mặt nghiêm khắc, nói, chuồn mất. Vinh Đào Đào chép miệng, nhỏ giọng nói, không, không có, già mồm. Dương Xuân Hy một tay chống nạnh, hỏi, căn cứ khái niệm giãn ra trùng hợp tình huống. Khái niệm quan hệ giữa chia làm cái nào mấy cái? Toàn cùng, toàn dị, Vinh Đào Đào thốt ra. Dương Xuân Hy có chút nhíu mày. Tiếp tục, Vinh Đào Đào, thật bao hàm tại, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, còn gì nữa không? Còn có, lối đi nhỏ khác một bên. Cao Lăng Vi hai tay giao nhau, khoác lên trên bàn, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán, từ từ nhắm hai mắt nào đó, thật sâu thở dài. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra mỉm cười. Đề điểm nói, Tiết Dạ Kinh cùng bản mệnh hồn thú. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, giao nhau quan hệ, khó trách Đại Vi cho ta khoa tay cái ích, vẫn được, ngược lại là nghe giảng bài. Dương Xuân Hy thuận miệng nói, vừa mới cầm sách lên, lại là nhíu mày, nhìn về hướng phòng học hàng thứ nhất dựa vào tường vị trí. Chỉ gặp Lý Tử Nghị mệnh giá ngưng trọng, thậm chí hô hấp đều có chút không trôi chảy. Dương Xuân Hy phát hiện sớm nhất, sau đó, cái kia kịch liệt hồn lực ba động, cũng nhao nhao đánh thức trong lớp tiểu hồn bọn họ. Oa, Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ mở to mắt to xinh đẹp, ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa nàng. Quay đầu nhìn xem bên cạnh Lý Tử Nghị, nàng khuôn mặt nhỏ kia bên trên viết đầy vẻ hưng phấn. Thậm chí bởi vì kích động mà có chút hồng nhuận phơn phớt. Còn kém vỗ tay hoan hô, Tử Nghị thật tuyệt, khủng bố như thế hồn lực ba động. Không hề nghi ngờ, đây là hồn sĩ đỉnh phong tiến giai hồn úy tiêu chí. Dương Xuân Hy nhìn về hướng Lý Tử Nghị chỗ ngồi phía sau. Nói, Lục Mang, cho hắn khiêng trở về phòng ngủ đi. Mặc dù lớp học nhỏ khoảng cách phòng ngủ rất gần, nhưng lấy lầu hai thang lầu là ở giữa điểm. Một cái tại hành lang sườn Tây, một cái tại hành lang sườn Đông, mà phòng ngủ Nam Thất cùng Tư Hoa Niên phòng ngủ là nghiêng cửa đối diện. Nơi đó đương nhiên khoảng cách Tư Hoa Niên thêm gần. Dương Xuân Hy, Hạnh Vũ, đến. Tôn Hạnh Vũ vội vàng đứng lên. Dương Xuân Hy, đi ngoài phòng diễn võ trường, tìm xem tư giáo. Tốt tương đương, Tôn Hạnh Vũ bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, thật nhanh chạy ra ngoài. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Nàng ngay tại cái kia giáo huấn người chơi đâu tương đương ừm. Dương Xuân Hy đi xuống bục giảng, đi vào phía trước cửa sổ, hướng ngoài phòng diễn võ trường nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tư Hoa Niên mặc một thân màu trắng đồng phục Thái Cực, một cước đem một học sinh đạp nằm nhoài địa phương. Động tác của nàng rất là phiêu giật, thậm chí còn hai tay chắp sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vinh Đào Đào đều không có mắt thấy, ác bá này, nhàn rỗi không chuyện gì trà đạp học sinh, trang cao thủ. Thật là ác thú vị mười phần. Gọi nàng đi lên. Đào Đào. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Áo. Vinh Đào Đào mở ra cửa sổ. Trong tay một mảnh băng xương tràn ngập. Một cây phương thiên họa kích, hung tợn văng ra ngoài. Dương Xuân Hy. Ta là để cho ngươi gọi như vậy thôi. Diễn võ quán bên ngoài. Ngoài phòng trong sân. Ngược đãi tiểu bằng hữu Tư Hoa Niên chính thích thú. Còn muốn bổ sung một cước. Đột nhiên cảm giác tình huống không đúng. Nàng xoay người lại, cái kia tiết chế phương thiên họa kích đinh một tiếng, cắm vào nàng phía trước 3 mét chỗ. Phốc tương đương, phương thiên họa kích vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm xương tuyết, biến mất không còn tăm tích. Tư Hoa Niên dương mắt màn, nhìn về hướng diễn võ quán sườn Tây một cái cửa sổ. Cũng nhìn thấy một cái một đầu thiên nhiên quyển nhi thiếu niên. Tư Hoa Niên cái kia một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Trên mặt cũng lộ ra một tia nguy hiểm dáng tươi cười. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào lại là liên tục nhếch tay. Trở về, ngươi để cho ta trở về ta liền trở lại. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tư Hoa Niên tiện tay hất lên. Trong tay hội tụ ra một thanh trường trực đao. Đối với cái kia cửa sổ liền quăng tới. Vinh Đào Đào. Hắn vội vàng một tay duỗi ra, trên bàn tay một mảnh xương tiết bao trùm, tinh mỹ xương hoa tiết bánh nhô ra ngoài cửa sổ, đinh tương đương, một tiếng vang giòn, tiết chế lưỡi đao cùng xương hoa tiết bánh đụng vào nhau. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, cả người bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở mấy bước, lối đi nhỏ khác một bên, Cao Lăng Vi vội vàng đưa tay. Đặt tại Vinh Đào Đào trên sống lưng, ý đồ đỡ lấy hắn, lại là cũng bị cái này một cỗ cự lực đẩy đến hướng lui về phía sau mở. Sau một khắc, cửa sổ chỗ, một bàn tay đột nhiên đào tại trên khung cửa sổ. Cái kia thon dài ngón tay trắng nõn phẳng phất muốn đem khung cửa sổ đào nát đồng dạng. Sau đó, ác bá trên khuôn mặt mang theo nguy hiểm dáng tươi cười. Chậm rãi leo lên. Cùng một thời gian, đuổi tới ngoài phòng diễn võ trường Tôn Hạnh Vũ. Một mặt tỉnh tỉnh bốn phía nhìn lại. Hở, Tư giáo đâu? Tư giáo, Dương Xuân Hy vội vàng nói. Tư Hòa Niên cũng là sửng sốt một chút. Trong phòng học làm sao còn có một cái giáo sư? Hào tiểu tử, lá gan là thật lớn. Chính lên lớp đâu, liền dám mở cửa sổ khiêu khích ta. Cả nước quán quân chính là không giống với A. Trước đó, Tư Hòa Niên còn tưởng rằng là tan lớp. Vinh Đào Đào nhàn rỗi không chuyện gì muốn bị đánh đâu. Ngài về trước phòng làm việc đi. Dương Xuân Hy vội vàng nói. Lý Tử Nghị muốn tiến giai hồn úy kỳ. Ngài hỗ trợ trông coi điểm hắn. Đẳng cấp lớn tấn cấp. Có thể tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm gì. Tư Hòa Niên bò vào cửa sổ. Nghe Dương Xuân Hy lời nói. Liền gật đầu. Ánh mắt như có như không liếc mắt Vinh Đào Đào một chút. Lúc này mới cất bước hướng phòng học đi cửa sau đi. Trong phòng học một mảnh lặng ngắt như tờ. Dương Xuân Hy cùng Tư Hòa Niên hiển nhiên là hai loại phong cách người. Tư Hòa Niên ác bá thuộc tính. Bao trùm diễn võ trường phạm vi mỗi một hẻo lánh. Cũng bao trùm tiểu hồn bọn họ sinh hoạt các mặt. Chỉ sợ lớp này bên trong trừ Vinh Đào Đào. Không ai dám cùng với nàng đùa giỡn. Ngay tại các học viên trong lòng run sợ. Đưa mắt nhìn Tư Hòa Niên đi tới cửa lúc. Tư Hòa Niên đột nhiên dưới chân dừng lại. Xoay người lại. Trong lúc nhất thời. Trong lớp các học sinh nhao nhao cúi đầu. Một bộ câm như hến bộ dáng. Nhất là cái kia Thạch Lan. Đều nhanh đem mặt nhét vào trong sách. Khiến cho giống như là muốn xuyên qua tiến. Logic học bên trong giống như. Dương giáo. Lọt một cái. Tư Hòa Niên nhẹ giọng mở miệng nói. Tiện tay hất lên. Một đầu tuyết chế trường tiên. Thẳng bức hàng thứ nhất bên trái vị trí cạnh cửa sổ Phàn Lê Hoa. Ngô tương đương, Phàn Lê Hoa một tiếng thở nhẹ. Bị trường tiên khốn trụ eo. Tại Tư Hòa Niên thuận tay kéo một cái phía dưới. Phàn Lê Hoa cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Lướt qua lớp phòng học một cái nghiêng góc đối. Bay thẳng hướng về phía phòng học cửa sau. Cũng bị Tư Hòa Niên một tay vét được. Kẹp ở bên hông. Phòng học tuy nhỏ. Nhưng nhân viên thưa thớt, bàn cùng bàn ở giữa khoảng cách rất lớn, cũng không có một mảnh cái bàn ngã xuống đất hỗn loạn tràng diện. Bất quá, cái kia bị trường tiên đột nhiên cuốn đi Phàn Lê Hoa. Thậm chí ngay cả tọa hạ cái ghế đều không có đổ. Cũng cho thấy Tư Hòa Niên cái kia vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ. Dương Xuân Hy lại là sắc mặt vui mừng. Song hỉ lâm môn, quá tuyệt vời. Hai cái học viên đồng thời tiến giai hồn úy kỳ. Hàng thứ hai vị trí trung ương. Triệu Đường cái kiêu oai hùng trên khuôn mặt. Ẩn ẩn lộ ra một tia yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Sau đó, hắn cúi thấp đầu xuống. Trong mắt hơi có chút ảm đạm. Phàn Lê Hoa, Lý Tử Nghị đều là hồn ban tổ thứ nhất tổ viên. Cũng nhao nhao tấn cấp. Chỉ có cái kia tư chất hơi kém Tôn Hạnh Vũ không có động tĩnh. Mà Triệu Đường vị trí tổ thứ hai bên trong, Lục Mang cũng sắp tấn cấp, vốn là kinh nghiệm 10 phần chính mình, lẽ ra cho các đệ đệ muội muội làm ra làm gương mẫu. Lại ngược lại kéo lớp chân sau, Tư Hòa Niên kẹp lấy Phàn Lê Hoa, vừa đi ra phòng học, Cao Lăng Vi thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, còn lọt một cái, Cao Lăng Vi một tay chống đỡ Vinh Đào Đào lưng, vốn là giúp hắn ổn định thân hình. Lại là cảm thấy hắn cái kia thoáng run rẩy thân thể. Cùng cái kia ẩn ẩn truyền đến hồn lực ba động. Phốc tương đương, một tiếng mây mù tiếng vỡ nát. Thảm điện bên trên co do vân vân khuyển. Cấp tốc hóa thành từng tia xương trắng. Bay trở về Vinh Đào Đào thể nội. Tốt, tốt tốt tốt. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy cảm giác hạnh phúc đơn giản bạo dạp. Trong lúc nhất thời. Nụ cười của nàng lại so Tôn Hạnh Vũ còn muốn ngọt ngào. Đi, Lăng Vi, cho Tư giáo đưa qua. Vâng, Cao Lăng Vi ngồi xổm người xuống. Nâng lên Vinh Đào Đào cá lọt lưới này. Cất bước đi ra ngoài. Trong lớp lập tức thiếu đi hơn phân nửa học viên. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem còn lại học viên. Khích lệ nói, các ngươi cũng muốn ủng hộ a. Tiêu Đằng Đạt một mặt bất đắc dĩ. Phiền cầu được vô cùng, vốn cho rằng thực lực cảnh giới đuổi kịp Đào Đào. Kết quả nhìn tình huống này, ta đào ở bên ngoài tranh tài, cũng chính là hồn pháp không có cách nào tu hành. Hồn lực cái này không phải cũng tu đây à? Ai, không có biện pháp, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù ra ngoài tranh tài, nhưng người ta dù sao cũng là đi Thiên Sơn quan đặc huấn 3 tháng người. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, các ngươi hôm nay cũng đừng có trở về phòng ngủ, cũng đừng lớn tiếng ồn ào. Nếu như tất yếu phải vậy, ban đêm ta cho các ngươi khác an bài gian phòng ở lại. Đang khi nói chuyện, lớp trên cửa sổ lại duỗi ra đến một cái tay nhỏ. Tôn Hạnh Vũ ngó giáo giác bỏ lên trên lầu 2 phòng học. Vào bên trong nhìn quanh, bọn hắn nói tư giáo bỏ lên rồi. Ha ha, Dương Xuân Hy phốc phốc cười một tiếng. Ngoác nói, mau vào đi, nha. Tôn Hạnh Vũ bỏ lên tiến đến, tò mò nhìn bốn phía. Người a, thế nào cũng bị mất. Thạch Lan méo miệng, nhỏ giọng nói, chớ mắng, chấm ngoặc kép, hở. Tôn Hạnh Vũ một mặt tỉnh tỉnh đát, ta cũng không có mắng chửi người a. Trên thực tế, giờ này khắc này, ít người không đáng sợ, ai lưu ai xấu hổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.